One Piece, Thế giới Chi Vương, tác giả, Zippo, thực hiện, Thư viện báo, chương 188, chương 188, trên đại dương bao la thế cục phát triển cùng biến hóa. Tại Đông Hải lắc lư mấy tháng, Claudius mắt nhìn thấy hải quân phái ra đại lượng đôn đốc đội. Liên hợp CPX đem Đông Hải các lộ chi bộ căn cứ tất cả đều quét sạch một lần về sau. Đông Hải hải quân tập tục cũng xác thực một lần nữa tỏa ra chính nghĩa khí tức. Lúc này cũng đã lắc lư đến hải viên lịch năm 1509. Thẳng đến cái này lúc, Claudius mới bắt đầu trở về Grand Line nửa trước đoạn. Mấy tháng nay, tựa như Claudius nghĩ như vậy, Okashichibukai kế hoạch phát triển thêm một bước, để trên đại dương bao la hải tặc thế lực cũng xuất hiện một chút biến hóa. Đúng là hữu hiệu đem hải tặc phân chia thế lực vì hai cái mặt đối lập. Thế giới mới bên trong, không biết có phải hay không là bởi vì Okashichibukai từng bước thành hình, trở thành chất xúc tác. Dù sao Big Mom băng hải tặc cùng Kaido băng hải tặc bách thú cũng đi theo dâu trắng bước chân, dần dần có chút đi hướng hải tặc hoàng đế con đường. Về phần băng hải tặc dâu trắng, mặc dù tại Gyojinto gãy một chút bề mặt, nhưng như trước vẫn là theo lệ liên ban trở thành cái thứ nhất đúng nghĩa hải tặc hoàng đế. Cái này cũng tượng trưng lấy tứ hoàng băng hải tặc thế lực bắt đầu thành hình. Bất quá có chút kỳ quái là, giống như Newgate ba người bọn hắn băng hải tặc cũng bắt đầu xưng hoàng con đường. Sang gia hỏa này băng hải tặc tóc đỏ, vẫn như cũ là một bộ tiểu nhân vật bộ dáng, thường xuyên uốn tại trong Đông Hải không động đậy, một chút cũng không để cho người chú ý cảm giác. Nếu không phải thường thường còn có thể truyền đến bọn hắn xuất hiện tại thế giới mới tin tức, Claudius đều coi là những người này muốn tại Đông Hải sống hết đời. Ngoặc kép, Alabasta nhân dân anh hùng Crocodile. Ha ha ha ha ha, tiểu tử này thật sự là lợi hại. Vậy mà thật tại Alabasta làm quốc gia anh hùng. Claudius nhìn lấy trong tay báo chí, cười lớn mở miệng nói ra. Stacy cười ha hả ngồi tại Claudius trên đùi, bóc lấy một cái chuối tiêu, mở miệng nói ra, Crocodile làm là thứ nhất cái Okashichibukai. Trước mắt hắn biểu hiện ra tình huống, quả thật làm cho rất nhiều người đều đối Okashichibukai tổ chức có một chút mới cách nhìn, cho rằng điện hạ ngài biện pháp này cũng không tệ lắm đâu. Bartholomew Kuma bên kia động tác cũng không chậm a, nghe nói hắn đã cùng hải quân đạt thành một chút hiệp nghị. Bất quá ta sớm đều đã minh xác nói cho Sengoku đại tướng, cái này Bartholomew Kuma cùng Mihawk đều là chân chính ý nghĩa bên trên Okashichibukai, cũng không phải là người của chúng ta. Coi như về sau đã xảy ra chuyện gì, cũng đừng tính tại trên đầu ta. Claudius cười một cái nói, bất quá Bartholomew Kuma thanh danh cũng không kém, ngược lại là Doflamingo điện hạ bên kia, hải tặc mưu quốc sự tình, hiện tại thế nhưng là rất náo nhiệt đâu. Stacy cắn một cái chuối tiêu, cảm thấy hương vị cũng không tệ lắm, sau đó liền đưa tới Claudius bên miệng, cùng lúc mở miệng điều khản một câu thiếu chủ đại nhân. Claudius căn bản không để ý cái gì, không chút do dự ăn hai cái, tiếp lấy nguyên lành không rõ nói, không có gì, lúc này mới có chút hải tặc dáng vẻ, cũng phù hợp bọn hắn Don Quixote băng hải tặc tác phong, dù sao cùng còn lại mấy cái Okashichibukai so sánh, Doflamingo thế nhưng là dựa vào đoạt Tenjukin mới trở thành Okashichibukai. Tác phong hung tàn một chút, cũng bình thường mà. Dressrosa, tại Doflamingo trở thành Okashichibukai về sau, hắn lập tức liền từ Bắc Hải giết trở lại thế giới mới. Trước tiên khởi động hắn mưu quốc kế hoạch, gần nửa tháng cũng chưa tới, liền đem Dressrosa danh chính ngôn thuận cầm xuống, chỉ bất quá trở ngại hắn cho tới nay thanh danh đều tương đối hung ác. lại thêm vừa mới trở thành Okashichibukai, Dressrosa liền không hiểu thấu xuất hiện những này loạn thất bát tao sự tình. Dù là hắn tại Dressrosa cảnh nội là lấy anh hùng, thân phận thảo phạt, trùm điên, trở thành Dressrosa tân vương, nhưng tại ngoại giới, đều một mực truyền ngôn hắn dùng cái gì thủ đoạn hèn hạ. Chỉ bất quá điểm này, Đồ Flamingo mình không ngại, Claudius cũng không để ý, thậm chí chính phủ thế giới đều không ngại, dù sao bọn hắn tam phương đều nhìn Dressrosa không vừa mắt. Đó là đương nhiên không ai đi cho bọn hắn kêu oan. Cũng đúng như Claudius trước đó suy đoán như thế, cha Fanga lo tiểu tử này đúng là Bắc Hải không hiểu thấu lăn lộn đến Đô Flamingo trên thuyền. Hiện tại là dưới tay hắn tiểu đệ, mà Đô Flamingo cũng vô cùng thưởng thức cha Fanga lo. Hai người tại thông đen đen Musi thời điểm, hắn còn tràn đầy phấn khởi nhấc lên tiểu gia hỏa này đâu. Nói tiểu tử này cùng mình trước kia rất giống, ánh mắt đồng dạng điên cuồng, tràn đầy khí tức hủy diệt. Chỉ bất quá Đô Flamingo nhiều ít vẫn là một mực tại thụ Claudius che chở. Cuối cùng không có diêu hắc hóa đến loại trình độ kia, mà cha Fanga lo, hắn hiện tại là thật muốn hủy diệt thế giới. Claudius đối với cái này cũng không nói thêm gì, mỗi người đều có mình chỗ đến. Đô Flamingo gặp mình, cải biến vận mệnh, cha Fanga lo, đoán chừng vẫn là sẽ bị Rosinante cái kia thành mẫu đại nhân cho mang đi trạch. Đem miệng bên trong chuối tiêu nuốt xuống về sau, Claudius cười ha hả nói, mùi vị không tệ, ta lại muốn ăn một miếng. Stacy nghe vậy có chút bất mãn nói ra, điện hạ, đây là ta chuối tiêu, cho ngươi ăn, cũng không tệ rồi. Muốn ăn, mình đi lột được không? Hẹp hòi ba lạp, ban đêm cho ngươi ăn ngươi chuyên môn đại chuối tiêu còn không được sao? Claudius cười ha hả điều khản Stacy một câu. Stacy hơi đỏ mặt, cùng lúc cảm giác Claudius tại nàng trên mông bóp một cái. Vừa mới chuẩn bị phát tác đâu, liền nghe đen đen Musi thanh âm đột nhiên từ bàn bên trên truyền đến. Claudius nhìn thoáng qua, sau đó một tay đem đen đen Musi nhận, mở miệng cười ha hả hỏi, Sengoku đại tướng, nghe nói ngươi muốn lên chức a? Trước chúc mừng, lần trước thế giới hội nghị về sau, chính phủ thế giới bên này vẫn có truyền ngôn nói, Bù Công Nguyên soái muốn thăng nhiệm toàn quân tổng soái, cái kia Sengoku đại tướng khẳng định cũng là muốn thăng nhiệm hải quân nguyên soái. Chuyện này nói là truyền ngôn, kỳ thật cũng là sự thật, là Gorohei bên này mình thả ra tin tức, chính là vì dự hâm lại, trước hết để cho mọi người trong lòng đều có điểm chuẩn bị. Đến lúc đó lại làm ra những động tác này đến, liền không lộ vẻ như vậy đột ngột. Ha ha ha, tám gậy tre không có cong lên sự tình, điện hạ ngài cũng đừng trêu chọc ta. Sengoku đại tướng tại đen đen Musi bên kia cười ha hả nói. Bất quá hắn ngữ khí, hiển nhiên là rất hưng phấn. Ta nhìn lần này cũng không phải cái gì không có cong lên sự tình. Đoán chừng chẳng mấy chốc sẽ trở thành. Claudius vừa cười vừa nói. Hai người đầu tiên là như vậy hàn huyên vài câu. Sau đó Sengoku đại tướng mở miệng nói ra. Điện hạ, chúng ta hải quân tại Gyojinto căn cứ đã kiến thiết hoàn thành. Các ngươi CPX cũng ở đó đặt chân. Trên cơ bản, chúng ta trước đó tại Gyojinto đạt thành các hạng hiệp định bên trong trước đưa điều kiện đều đã hoàn thành. Ta vừa rồi nhận được tin tức, ngư nhân đường phố bên kia cũng chuẩn bị xong. Chúng ta có hay không có thể tiến quân Campbell, đi nghiên cứu một chút khoa học a? Claudius nghe vậy cười cười, mở miệng nói ra, đương nhiên, đã các phương diện đều chuẩn bị sẵn sàng. Chúng ta liền chuẩn bị tiến vào Campbell đi thí nghiệm một cái đi. Ta bây giờ đang ở Stacy, chúng ta hiện tại là ở đâu? Điện hạ, lập tức tới ngay Xuân Chi Nữ Vương đảo. Stacy nhanh chóng mở miệng nói ra, liền ở phụ cận đây. lúc đầu nghĩ đến đi xem một chút trên đảo. Đã bên kia xong việc, ta hiện tại liền trở về Marizoa bên kia. Đúng, ta tại Campbell cũng có chút quan hệ. Claudius lại cùng mở miệng nói ra. Điện hạ nói là cửu xa đảo. Sengoku đại tướng nhanh chóng mở miệng hỏi. Không sai, cửu xa đảo, làm sao? Có vấn đề sao? Claudius mở miệng hỏi. Cửu xa đảo lời nói. Phía trên kia Amazon Lily. Thế nhưng là cái hải tặc quốc gia a. Sengoku đại tướng trầm giọng mở miệng nói ra. Claudius cười cười. Sau đó nói ra. Không ngại sự tình. Tại kế hoạch của ta bên trong, các nàng sẽ trong tương lai 3 đến 5 trong năm, thành cho chúng ta trợ lực, đồng thời cho các nàng lưu lại cái Okashichibukai vị trí. Có thể tín nhiệm, Sengoku đại tướng sửng sốt một chút, sau đó vừa cười vừa nói, xem ra điện hạ cũng đều sớm kế hoạch muốn tại Campbell có hành động sao. Không kém bao nhiêu đâu. Cái này không vừa vặn lại có các ngươi hải quân nha. Chờ ta an bài một chút, đem cửu xa đảo sự tình đả thông về sau, chúng ta liền có thể bắt đầu hành động. Claudius cười cười, đáp lại nói, vậy chúng ta hải quân liền chờ điện hạ tin tức của ngài. Sengoku đại tướng gật gật đầu, cười ha hả nói, chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lút. Mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN